Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là trong bộ sưu tập của các ông. Không, các ông lại nhầm. Mà các ông phải lật ngược lại vấn đề. Biết đâu các ông đang ở trong cái bộ sưu tập của con bé đó. Đấy. Đúng không? Các ông đừng nghĩ rằng chiến tích của tao là nhiều gái này nọ. Tao được nhiều gái này nọ. Thế các ông có nghĩ rằng là các ông cũng chỉ là một trong số những cái quả chuối trong cái buồng chuối mà con bé đó nó đang sắm không? Đấy. Đừng bao giờ nghĩ là mình được mà phải nghĩ là mình mất thì cuộc sống nó mới có cái, nó mới có cái động lực để mà tiến lên. Nghe. Tôi thấy mấy cậu thanh niên trai trai á, cậu ngồi cậu ấy nói chuyện, ê mà tao bắt được con bé này con bé kia thế nọ thế kia. Không, oai ra vẻ mình đây là nhiều gái. Thế nhưng mà cậu ấy lại không nghĩ đến một cái điều rằng là biết đâu được. Hả? Biết đâu được cậu ấy cũng chỉ là một cái quả chuối mắn ngăn ngắn bằng ngón tay trong cái bộ sưu tập cả một cái buồng chuối của cô bé kia. Cái gì cũng thế, phải nghĩ vấn đề nó bàn tay nó còn có hai mặt. Đúng không? Phải nghĩ vấn đề nó lật đi và lật lại. Đó, bé Diễm Trinh nó hiểu cái vấn đề anh nói rồi đấy. Bé Diễm Trinh nó hiểu cái vấn đề anh nói rồi đấy. Thế nên là các ông đừng có oai phong. Ở cái thời buổi này là thời buổi 4.0 rồi, con người ta hiện đại và cuộc sống nó cũng rất là khác rồi. Nó rất là khác rồi. Thế nên là phải nghĩ khác đi. Nghe. Anh mặc quần đùi màu mè, một cái quần đùi màu mè. Anh em thông cảm tại vì cái mông nó đang bị đau bên này, thế nên cho phép tôi ngồi như vậy đi. Hôm nay cho phép tôi ngồi như vậy đi cho nó đỡ đau nghe. Anh em thông cảm, hôm nay cho phép tôi cũng ngồi nó hơi thoải mái một tí để cho nó đỡ đau, tại vì hồi nãy nhích người ngồi đúng ở cái vết đau đau thế mẹ, đau chảy nước mắt. Mỗi tội đang đọc. Nếu tội đang đọc thì không lẽ lại dừng. Đó. Còn cái thời buổi này ấy, các bạn, phụ nữ người ta cũng rất là mạnh mẽ, phụ nữ người ta cũng rất là độc lập. Đó. Các ông đừng nghĩ rằng là phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông, kể cả trong cái mối quan hệ trước hôn nhân, tức là yêu đương. Nhầm mẹ luôn. Các ông ở nhà của các ông chưa cưới không? Các ông ở nhà của các ông ấy, em ở nhà của em ấy, buổi tối đúng không? Các ông biết được em làm gì? Các ông đưa các em đi về, các ông đưa các em đi chơi về thì 10 giờ đưa các em đi chơi về. Nhưng mà từ 10 giờ đến tận cái thời gian gặp nhau tiếp theo của ngày hôm sau chẳng hạn, thì biết được em ấy làm gì, gặp ai, nói chuyện với ai. Thế nên là đừng nghĩ rằng là trong cái cuộc chơi đó mình nắm cái quyền chủ động. Nhầm. Phụ nữ không phụ thuộc vào đàn ông. Phụ nữ họ có cái sự chủ động của họ. Cái vấn đề là hai bên tôn trọng nhau thế thôi. Thế thôi, hai bên tôn trọng nhau. Các ông tôn trọng cô ấy thì cô ấy sẽ tôn trọng lại các ông. Đây là tôi đang nói đến số đông, tôi không nói đến một số thành phần cá biệt. Không? Ok. Còn cái tình yêu á, thì đó là một cái vấn đề, một cái sự qua lại. Một cái sự qua lại. Đó, như tôi nói, các ông tôn trọng các em thì các em tôn trọng lại các ông. Còn một khi đã không tôn trọng nhau thì mình đã coi người ta như là cái đồ chơi ấy, thì cũng phải nghĩ đến cái việc một lúc nào đó người ta cũng sẽ coi mình như là cái đồ chơi. Thế thôi. Ấy, bạn Nhi Đào, bạn nói là ngu làm thẻ khác. Cái vấn đề á, không, đừng đá Nhi Đào. Diễm Trinh, để anh nói cho Nhi Đào nghe. Cái vấn đề làm thẻ khác rồi tiền ở đâu đổ vào đó Nhi Đào? Tiền ở đâu đổ vào đó? Đúng không? Cái vấn đề là bạn Nhi, bạn nói là hồi nãy tôi bị thu hết thẻ đó các bạn. Bạn nói là ngu làm cái thẻ khác. Bạn chưa lấy vợ rồi, hoặc là bạn là người không biết đến gia đình rồi. Đó. Bạn là người không biết rồi. Không? Tiền bạn làm thẻ khác, bạn có thể bây giờ ngân hàng họ thoải mái mà. Bạn làm đến cả nghìn cái thẻ cũng được. Nhưng cái vấn đề là trong thẻ đó có tiền hay không, và tiền ở đâu để đổ vào cái thẻ đó. Đó. Chứ cái thẻ bây giờ vợ đang cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net